Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202, giúp đỡ. Hôm sau, mùa hè mặt trời mọc rất sớm, trời cũng sáng lên rất sớm. Vạn Thú Tông trên có phải hay không sẽ có đệ tử ngự khí bay qua? Thoạt nhìn có phần là bận rộn. Lâm Tiêu sáng sớm liền mang theo Tào Giang hướng về Thú Vương Cung mà đi. Lúc này mặt trời đã sớm mặt trời lên cao. Thú trước cửa Vương Cung đã sớm vây đầy đệ tử. Kèm theo còn có đây tiếng cãi vã truyền ra. Lâm Tông Chủ, Thú cửa Vương Cung đồ thoải mái trưởng lão đang bề bộn được bề đầu sứt chán. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đoàn người khi đi tới sau khi liền vội vàng đi tới. Những người khác không nhận biết Lâm Tiêu bình thường, nhưng mà đồ thoải mái ngày hôm qua liền đã gặp Lâm Tiêu. Đương nhiên một cái là có thể nhận ra, hồ trưởng lão đây là thế nào, xem ngươi như thế nóng nảy. Lâm Tiêu liếc một cái vạn thú trong nội cung dò hỏi. Một lời khó nói hết, theo sau đồ thoải mái tay vung lên, nhất thời kia bị vạn thú tông đệ tử bế tắc cửa cung. Liền loại này hướng theo đồ thoải mái đại thủ bị phân phối ra. Một con đường hiển bọn hắn bây giờ phía trước. Rất nhanh, mấy người như vào chỗ không người. Rốt cuộc tiến vào thú bên trong vương cung. Bên trong đại điện, phồn hoa xa xỉ. Trên đại điện đứng yên rất nhiều người. Đều chiếm nhất phương, chia ra chỉ nghiêm trọng. Để cho Lâm Tông chủ chê cười. Đồ thoải mái thở dài nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến, vẫn tiếp tục nhìn đến toàn bộ đại điện, trưởng lão có 43 người, vạn thú tông tông chủ đang đứng tại Lâm Tiêu ngay phía trước. Bên cạnh có một nữ tử, đó là Hồng Tụ cô nương, là tông chủ nghĩa nữ, nghe nói là chết đi huynh đệ quả phụ, đồ thoải mái cũng hướng theo Lâm Tiêu mắt nhìn, nhìn tới chỗ nào liền giải thích tới chỗ nào. Lâm Tiêu gật đầu. Một vừa nghe đồ thoải mái mà nói, vừa quan sát đây 43 vị trưởng lão cử động. Tại đây 43 người trong, tu vi cũng cùng cửu nguyên cung trưởng lão tu vi không sai biệt lắm. Chỉ là người tông chủ này cùng mình so với liền chênh lệch khá xa rồi. Vạn thú tông tông chủ, đồ hào, nghe nói trong tay yêu thú liền có vô số chỉ dị chủng. Mỗi một con yêu thú thả ra. Kia cũng là hôm nay động tồn tại. Lâm Tông chủ muốn ta làm sao phối hợp không? Đồ thoải mái thần sắc nóng nảy. Trong mắt hắn, đây 43 vị trưởng lão bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Đến lúc đó muốn thu trận có thể gặp phiền toái. Đồ thoải mái nhức đầu. Nhìn đến hỗn loạn tràng diện. Không khỏi nhắm hai mắt lại. Ngay tại hắn cho rằng tuyệt vọng thời điểm. Một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem trọn cái vạn thú tông thú vương cung toàn bộ bao phủ vào trong. Kim quang bao phủ, hắc khí không chỗ nào độn hành, muốn làm cuối cùng vùng vẫy. Trong nháy mắt, 43 người trưởng lão và duy nhất tông chủ, trong nháy mắt ánh mắt đỏ như máu lên, nắm lên bên cạnh đệ tử liền hướng không trung quang ra. Cũng không để ý té xuống sau đó sống hay chết. A, tông chủ, trưởng lão, không được, không, không được. Vạn thú tông môn hạ đệ tử cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Và kia từ trên trời rơi xuống bóng người. Nối liền không dứt, như sau mưa người một dạng. Hoành, hoành, hoành, đập xuống mặt đất âm thanh rung động. Tông chủ, ngươi kim quang. Tào Giang lúc này cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, hỏi nhỏ, kim quang cư nhiên vô dụng, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu phát hiện, lúc này hướng về phía một trưởng lão, bay nhanh mà đi, mang theo kim quang nắm đấm, hóa quyền thành trưởng, trực tiếp đánh vào vị trưởng lão kia sau lưng, kim quang nhập vào cơ thể mà qua. Nhất thời một tia sương mù màu đen bị đuổi ra, trong nháy mắt bị không trung kim quang thôn phệ chuyển hóa, trở thành thuần khiết năng lượng, Đây đối với năng lượng vốn là lấy từ trong thiên địa. Hiện tại cũng không tính đem đổi lại trong thiên địa. Thời gian qua đi, Lâm Tiêu một ít tại Tái Nhi Tam đem trưởng lão toàn bộ cứu chữa qua đến. Cũng coi là một cái có đại nghị lực chi nhân. Lâm Tông Chủ, trưởng lão kia đi, đồ thoải mái lần này không có ở góc sờ nước mắt, mà là nhìn về phía Đồ Hào. Hiện nay cũng chỉ có Đồ Hào còn bị hắc khí xâm nhiễu. Yên tâm, Lâm Tiêu nói ra, dưới chân chậm rãi hướng về Đồ Hào tới gần. Lâm Tiêu thân thể vốn là linh hoạt, nếu mà Đồ Hào có thứ gì liều mạng chi ý, hắn lập tức sẽ dẫn mọi người ngay đầu tiên chạy trốn. Dù sao tại đây không có đường an toàn, hỗn loạn không chịu nổi tràng diện để bọn hắn rút lui đường đi như ẩn như hiện. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tào Giang trong lòng có chút an ổn nói ra. Nhìn đến xung quanh kia 43 người trưởng lão, Tào Giang không thể không thổn thức không thôi. Dù sao như qua đổi lại là hắn, vậy căn bản cũng không sẽ có hôm nay thành tích. Đợi Lâm Tiêu giúp Đồ Hào giải hết hắc khí sau đó, toàn bộ Vạn Thú Tông cửa rốt cuộc khôi phục được 5 năm trước bộ dáng. Thú bên trong vương cung trưởng lão bị môn hạ đệ tử từng cái dìu đỡ đến chỗ mình ở. Ta, đây là thế nào? Nằm tại đây, một cái như thế, mỗi cái như thế, liền ngay cả này bất tỉnh trưởng lão đều nhất nhất tỉnh lại. Đồ thoải mái, Hồ trưởng lão, chúng ta đây là thế nào? Tỉnh lại mọi người ngay lập tức nhìn về phía Đồ thoải mái. Bởi vì nơi này tất cả mọi người hoặc là nằm, hoặc là ngồi, duy chỉ có không giống nhau coi như là những cái kia tỉnh táo lại người. Đồ thoải mái mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc không dùng tại lo lắng nội bộ sẽ bị tan rã. Quan trọng nhất là tông chủ cũng khôi phục lại, tông chủ không hổ là trong tông môn cao nhân, vậy mà quá nhanh sao liền khôi phục lại. Hồ trưởng lão, đa tạ. Ta Đồ Hào, khắc khảm trong tâm, Đồ Hào vốn là một cái khí khái người phóng khoáng. Đối với loại này ân tình, chỉ có khắc khảm trong tâm, ngày sau luôn có báo đáp cơ hội. Câu nói này để cho một bên Lâm Tiêu sau khi nghe, trên mặt nổi lên nhàn nhạt tươi vui. Vạn Thú Tông tông chủ càng là để ý, như vậy hắn có thể để yêu cầu lại càng lớn. Tông chủ, không phải ta cứu các ngươi, là Cửu Nguyên Cung Lâm Tông Chủ. Đồ thoải mái trong lòng có chút áy náy nói ra, theo sau giơ tay lên hướng về Lâm Tiêu chỉ đến. Nghe xong Đồ thoải mái mà nói, 20 mấy tên đã thức tỉnh trưởng lão nhất thời nhìn về phía Lâm Tiêu. Bao gồm Tông Chủ Đồ Hào, đây Cửu Nguyên Cung lúc nào biến thành như vậy, cư nhiên để cho một cái còn trẻ như vậy người làm Tông Chủ. Đồ Hào tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trên đầu môi lại không có nửa điểm lơ là, liền vội vàng mấy bước tiến đến, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Đa tạ Lâm Tông Chủ, tại hạ Đồ Hào, đại biểu toàn tông trên dưới, đối với Cửu Nguyên Cung hôm nay ân tình, vô cùng cảm kích, khắc khảm trong tâm. Lâm Tiêu tự nhiên tin được Đồ Hào, cũng không có trước mặt nói vậy có nhiều chút phóng đại yêu cầu. Đồ tông chủ cần gì phải nói như vậy, chúng ta mấy đại tông môn vốn là nên như thể chân tay. Các ngươi vì Thanh Hà Thành và chúng sinh tương lai đi phong ấn vết nứt, cũng coi là hết tình hết nghĩa, ta mới nên đại biểu đại thiên chúng sinh cảm tạ ngươi hành động vĩ đại. Lâm Tiêu mấy lời nói sau đó, liền chính hắn đều cảm thấy gọi buồn nôn, nhưng mà không thể không loại này. Dù sao những kiến thức này vì làm nền phía sau những cái kia yêu cầu vô lễ. Rất nhiều trưởng lão trong, một cái lén lút thậm thụt trưởng lão, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cảm nhận được một đôi mãnh liệt ánh mắt Lâm Tiêu, cũng theo đó nhìn tới, nhìn thấy người kia thời điểm, người kia lại nhanh chóng cúi đầu, không để cho Lâm Tiêu quan sát. Sự tình kết thúc sau đó, Lâm Tiêu mang theo Tào Giang trở lại chỗ ở. Hôm sau, Vạn Thú Tông Đồ Hào,